quá lửa Vũ Sấu Lâm Phong. Chương 10, tôi liều mạng với mấy người nhà giàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó cũng không phải là chuyện cậu bé cần quan tâm. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, vì vậy Lục Cảnh Nhiên chỉ quan sát mười mấy giây, thấy Lâm Bắc Thạch làm việc dọn dẹp không có vấn đề gì liền rời mắt. Nhìn sang những nhân viên vệ sinh khác, Lục Cảnh Nhiên nhìn họ dọn dẹp từ trong ra ngoài, lông mày hơi động đậy. Có vài người đi vào phòng ngủ dọn dẹp. Lục Cảnh Nhiên đã ở nhà Lục Cảnh Văn nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không biết phòng anh trai mình trông như thế nào. Cậu bé không dám tự tiện vào phòng anh. Tuy nhiên, trẻ con luôn có chút tò mò. Càng không được thấy, cậu bé lại càng tò mò về những thứ bên trong. Bây giờ thấy mấy nhân viên vệ sinh đi vào dọn dẹp, Lục Cảnh Nhiên mạnh dạn hơn. Cậu bé bước xuống ghế sofa, giả vờ đi dạo rồi đến cửa phòng. Mình không vào trong, Lục Cảnh Nhiên nghĩ, chỉ đứng ở cửa nhìn một chút chắc không sao đâu. Tuy nhiên, chỉ liếc mắt một cái, Lục Cảnh Nhiên đã sững sờ. Lâm Bắc Thạch lần đầu đến dọn dẹp cũng sững sờ. Phòng ngủ rất rộng rãi, gần ban công đặt một chiếc giường cực lớn. Bên phải giường là cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn thay thế cho cả một bức tường. Còn bức tường bên trái thì đặt một tủ trưng bày chiếm trọn diện tích. Điều kỳ lạ là bên trong tủ trưng bày không phải là những thứ quý giá gì, mà là đồng phục học sinh màu xanh trắng, bút máy bị mòn, còn có một số món đồ lặt vặt kỳ quái, ví dụ như đá có hình dạng kỳ lạ, mặt nạ đẹp, và một vài mẫu vật động vật, thậm chí còn có vài mảnh xương người không biết thật hay giả. Một xương bướm, một xương sọ, và vài đốt ngón tay. Về phần các mẫu vật, Lâm Bắc Thạch không nhận ra được mấy con mèo con, chó con này là giống gì. Chỉ đại khái nhận ra có một con chó Labrador con và một con mèo tam thể rất đẹp. Lâm Bắc Thạch hơi ngây người. Chủ nhân căn phòng này có sở thích siêu tầm kỳ lạ nào đó sao? Những người giàu có này, thật là khó hiểu. Còn mấy bác trai, bác gái đến dọn dẹp thì có vẻ như đã trải qua trăm trận, không còn thấy lạ lẫm nữa. Đối với họ, có một người chủ nhà có thể sắp xếp đồ đạc gọn gàng như thế này thì thật là tốt quá rồi. Không giống như một số người chủ kỳ quặc, nhà cửa như bãi rác. Họ nhìn thẳng, đi đến tủ trưng bày, mở tủ ra, lấy đồ bên trong ra lau chùi. Lâm Bắc Thạch đầu tiên lấy mẫu vật chó con Labrador ra, học theo một bác gái khác vuốt lông cho con mèo tam thể, chải lông cho nó. Mẫu vật chó con Labrador lạnh ngắt, nhưng bộ lông lại mềm mại như có sự sống. Khi vuốt lông, Lâm Bắc Thạch có cảm giác lạnh sống lưng. Sau khi lau chùi xong đồ đạc trong tủ trưng bày, Lâm Bắc Thạch đi lấy khăn lau tủ đầu giường. Trên tủ đầu giường có đặt một khung ảnh. Ánh mắt Lâm Bắc Thạch rơi vào đó một thoáng rồi lại quay đi. Nhưng cậu đột nhiên lại giật mình. Chờ đã, Lâm Bắc Thạch cứng nhắc quay lại nhìn khung ảnh. Bên trong khung ảnh là một bức ảnh chụp chung của một nam một nữ. Chàng trai trong ảnh còn trẻ, mặc đồng phục xanh trắng của trường quốc tế Nhị Trung, dung mạo tuấn tú, sâu sắc rất thu hút, khóe miệng nở một nụ cười hiếm hoi. Người phụ nữ đứng sau anh hẳn là mẹ anh, có 7-8 phần giống anh, thần thái tự tin và rạng rỡ. Cái này, chàng trai trong bức ảnh này. Lâm Bắc Thạch mở to mắt kinh ngạc, lại nhìn về phía tủ trưng bày. Chẳng phải là vị Lục tiên sinh đã cứu mình 2 lần sao? Lâm Bắc Thạch sững sờ. Lục Cảnh Văn là người lạnh lùng như vậy, trông không giống người có sở thích siêu tầm. Có lẽ người giàu có đều có chút sở thích riêng của mình. Bên kia, Lục Cảnh Nhiên lặng lẽ quay trở lại ghế sofa. Cậu bé mơ hồ đoán được lý do anh trai mình siêu tầm nhiều thứ như vậy, nhưng không dám chắc chắn. Chỉ có thể lặng lẽ quay lại, ngồi xuống sofa, mở app trong máy tính bảng lên để chọn bữa tối. Anh trai tối nay lại bị ép đi xem mắt, cậu bé chỉ có thể tự mình ăn tối. Lục Cảnh Nhiên lặng lẽ thở dài, rồi gọi một suất ăn trẻ em hơn 700 tệ, bảo cửa hàng tầm 6 giờ mang đến. Bên kia, dọn dẹp xong phòng ngủ, Lâm Bắc Thạch liền đi dọn dẹp phòng thay đồ kế bên. Bên trong ngoài ba tủ quần áo lớn còn đặt ba giá kim loại hai tầng. Trên giá kim loại hầu như toàn là áo khoác dài, vest và áo sơ mi. Bên trong còn lấp ló vài chiếc áo khoác gió và áo khoác mỏng. Tuy nhiên, màu sắc của chúng rất đơn điệu, toàn là xám trắng đen xanh lam nâu, đơn giản đến mức nhàm chán. Kiểu dáng Lâm Bắc Thạch không hiểu, trong mắt cậu, những bộ quần áo này đều giống nhau, không có gì khác biệt lắm. Dọn dẹp xong phòng thay đồ, Lâm Bắc Thạch lại theo các cô dì đi dọn dẹp nhà bếp. Trong nhà bếp có bốn bếp, chắc là chưa từng nhóm lửa lần nào. Trên mặt không hề có vết bẩn, nồi trên tường còn chưa bóc lớp màng bảo vệ. Lâm Bắc Thạch phải dang rộng tay mới chạm tới hai bên tủ lạnh. Ngoài bốn chai sữa tươi dành cho trẻ em thì không có gì khác. Có thể nói là trống không? Sạch sẽ hơn cả ví tiền của Lâm Bắc Thạch. Vậy mà mua tủ lạnh lớn như vậy chỉ để đựng bốn chai sữa. Lâm Bắc Thạch, tôi liều mạng với mấy người giàu có các người. May mà Lục Cảnh Văn chỉ cách một ngày mới tìm nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp đơn giản. Khoảng nửa tháng mới thuê người dọn dẹp kỹ một lần. Vì vậy Lâm Bắc Thạch và các nhân viên phục vụ khác dọn dẹp 2 tiếng đồng hồ đã dọn dẹp xong toàn bộ ngôi nhà từ trong ra ngoài. Đứa trẻ duy nhất trong nhà mở cửa tiễn họ ra ngoài. Lâm Bắc Thạch ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Nhân viên làm việc theo giờ của Trung tâm Dịch vụ Gia đình làm việc 24/24. Họ làm việc theo ca. Lần này Lâm Bắc Thạch làm ca ngày, buổi tối không cần làm nữa. Sau khi tan làm, cậu thay bộ đồng phục của Trung tâm Dịch vụ, vội vã về nhà. Cậu dùng chìa khóa mở cửa, thấy Lâm Gia Lâm đang ngồi trước bàn nhỏ, loay hoay với chiếc nồi cơm điện nhỏ. Nước bên trong đang sôi, sùng sục nổi lên nhiều bọt khí. Lâm Gia Lâm đang nấu cơm tối, nghe thấy tiếng mở cửa. Lâm Gia Lâm ngẩng đầu lên gọi, anh. Lâm Bắc Thạch đáp lại một tiếng, ừ. Sau đó, cậu nhanh chóng bước tới, lặng lẽ di chuyển chiếc nồi cơm điện nhỏ ra xa một chút. Cậu sợ nước bắn ra sẽ làm bỏng em gái. Canh sườn hầm cà chua. Lâm Bắc Thạch ngồi xổm xuống nhìn chiếc nồi cơm điện nhỏ. Học từ khi nào vậy? Lâm Gia Lâm vỗ vỗ cuốn sách dạy nấu ăn cũ nát bên cạnh bàn. Ánh mắt nhìn Lâm Bắc Thạch rất sáng. Học trong sách, Lâm Bắc Thạch vỗ vai Lâm Gia Linh. Em gái anh giỏi quá. Nấu xong sườn, họ lại dùng chiếc nồi cơm điện nhỏ này nấu cơm. Hai người ngồi trước bàn ăn cơm tối. Sườn để ở phía trước, nhưng cả hai đều không gắp mấy. Lâm Gia Lâm vừa đếm hạt cơm vừa ăn. Trong bát là hai miếng cà chua. Lâm Bắc Thạch không nhìn nổi nữa, gắp hết sườn trong bát mình vào bát Lâm Gia Lâm. Ăn nhiều vào, Lâm Bắc Thạch nói, em cần bổ sung dinh dưỡng. Anh, Lâm Gia Lâm ngẩng đầu nhìn cậu. Lâm Bắc Thạch cười với cô bé như thể đã đạt được mục đích. Khóe mắt cong cong, hàng mi dài và đen phủ xuống một vùng bóng nhỏ trên khuôn mặt. Cậu ăn nhanh vài miếng, sau đó xoay tay, đưa bát cho Lâm Gia Lâm xem. Giả vờ nghiêm túc nói, anh ăn xong rồi, em không được lãng phí đồ ăn trong bát đâu đấy. Cậu ăn xong, rửa bát rồi lại ra ngoài, dặn Lâm Gia Lâm nghỉ ngơi sớm. Lâm Gia Lâm ngồi trước bàn nhỏ. Từng miếng nhỏ ăn hết cơm trong bát. Ăn cơm xong, cô bé tìm quần áo của mình trên giá treo. Chuẩn bị đi tắm, trên giá treo quần áo lưa thưa vài chiếc áo phông quần dài xen lẫn vài chiếc váy xinh xắn rõ ràng là đồ trẻ con. Kiểu dáng váy rất đa dạng. Có váy hoa nhỏ, váy dài màu trắng tinh có hoa văn chìm. Còn có váy kẻ caro. Đều là Lâm Bắc Thạch mua cho Lâm Gia Lâm. Lâm Gia Lâm lấy một chiếc váy trắng đặt lên đầu giường gấp gọn gàng. Sau đó lấy một bộ đồ ngủ màu hồng từ trên giá xuống. Đến khi cô bé tắm xong đi ra, đã 8 giờ tối, cô bé cầm cuốn lịch trên bàn lên, dùng ngón tay chỉ vào ngày tháng. Hôm nay là ngày 18 tháng 7, sinh nhật của anh trai là ngày 23. Sắp đến rồi, đến lúc đó, anh trai sẽ tròn 20 tuổi. Lâm Gia Lâm mím môi, xoay người trở lại giường, từ dưới gối lấy ra một mảnh giấy nhỏ dài, viết chữ lên đó, rồi gấp chúng thành hình ngôi sao. Anh trai cô bé đã lâu rồi không đón sinh nhật. Lâm Gia Lâm hy vọng trước ngày 23 có thể gấp được 200 ngôi sao. Chúc anh trai sinh nhật vui vẻ. Còn trên đường phố bên ngoài, Lâm Bắc Thạch đang bán bóng ếch ở phố đi bộ Gia Thịnh nhộn nhịp. Buôn bán cũng được, có rất nhiều phụ huynh dẫn theo con cái đến mua. Mệt rồi, Lâm Bắc Thạch ngồi bên bồn hoa nhỏ nghỉ ngơi, nhìn dòng người qua lại qua đầu con ếch. Trong nhà hàng ven đường phía sau cậu, Lục Cảnh Văn đang ăn tối với đối tượng xem mắt. Đối tượng xem mắt của anh tên là Mạnh Hạc Lan, là cháu gái của bạn thân Lục Lão Gia, bằng tuổi Lục Cảnh Văn, cũng nắm trong tay vài công ty. Không có hứng thú với việc kết hôn, nhưng lúc này cô cũng bị ép đi xem mắt, mặc một chiếc sườn xám màu xanh đen, tóc búi cao, cùng Lục Cảnh Văn yên lặng ăn tối. Nhà hàng cách âm rất tốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, còn có nhân viên phục vụ đang chơi piano, cửa sổ kính lớn có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Ánh nến trên bàn khẽ lay động. Lục Cảnh Văn thấy Mạnh Hạc Lan đặt dao nĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng. Anh nghiêm túc đợi thêm một lúc, xác định Mạnh Hạc Lan thực sự đã ăn tối xong, mới gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán. Cả hai đều bị ép đi xem mắt, và đều biết rõ điều này. Họ giống như đối tác làm ăn, vừa trò chuyện vừa ra khỏi nhà hàng. Mạnh Hạc Lan vừa ra khỏi cửa đã châm một điếu thuốc lá dài dành cho nữ. Cô chỉ hút một hơi, rồi dập tắt điếu thuốc ném vào thùng rác. Lục Cảnh Văn không ngờ Mạnh Hạc Lan lại hút thuốc. Anh hơi nhướng mày, rất nhanh liền khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh ban đầu. Người sau mỉm cười nhìn anh. Rất bất ngờ sao? Lục Cảnh Văn trả lời ngắn gọn. Không, cô Mạnh cũng chỉ hút một điếu thuốc thôi mà. Ý anh là việc này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Mạnh Hạc Lan nhún vai, nhưng tôi lại rất bất ngờ, anh lại là người đồng tính. Lục Cảnh Văn khựng lại một chút, nghiêm túc hỏi, tôi nhìn không giống gay sao? Lâm Bắc Thạch đang ngồi ở bồn hoa nhỏ phía trước họ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình. Lặng lẽ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Lục Cảnh Văn đang đứng cách cậu hai bước chân, bên cạnh là một cô gái mặc sườn xám. Rồi cậu nghe thấy cô gái mặc sườn xám nói với Lục Cảnh Văn. So với đồng tính, tôi thấy anh Lục giống một trai thẳng vô cảm hơn. Lục Cảnh Văn, nhưng tôi thực sự là gay. Lâm Bắc Thạch nghe vậy suýt sặc nước bọt. Vậy Lục tiên sinh thích kiểu người như thế nào? Mạnh Hạc Lan hỏi, để tôi giới thiệu cho anh vài người. Lục Cảnh Văn dừng lại một chút. Trong đầu hiện lên một bóng người. Miệng nói đùa. Ít nhất phải có ngoại hình ổn áp. Mạnh Hạc Lan bị chọc cười. Thực xác, tính giá, là bản năng của con người mà. Dứt lời, Lục Cảnh Văn cũng cười. Vậy tôi mạo muội hỏi Lục tiên sinh thêm một câu nữa. Mạnh Hạc Lan nghiêm túc. Cô đã mở điện thoại, bắt đầu tìm kiếm bạn bè của mình. Anh là top hay, tôi chưa từng yêu đương. Nhưng nếu thực sự có bạn đời thì vẫn là top đi. Lục Cảnh Văn không hề né tránh. Nói, làm boss quá dễ bị thương. Tôi cũng không muốn hành hạ bản thân. Sau đó Lục Cảnh Văn lại nói thêm một câu. Xung quanh quá ồn ào. Lâm Bắc Thạch không nghe rõ. Rồi Lâm Bắc Thạch nhìn thấy Lục Cảnh Văn đi về phía mình qua cái miệng con ếch. Một con bao nhiêu tiền? Cậu nghe thấy Lục Cảnh Văn hỏi. 10 tệ. Lâm Bắc Thạch vô thức hạ thấp giọng, Lục Cảnh Văn cảm thấy giọng nói này mình đã từng nghe thấy ở đâu đó, nhưng không nhớ ra. Anh nhìn con ếch ma xui quỷ khiến nói, tôi mua hết. Đôi mắt Lâm Bắc Thạch dưới lớp trang phục thú bông sáng lên. Cậu chỉ vào mã QR treo trước ngực, rồi buộc tất cả những con ếch còn lại vào một sợi dây, đưa cho Lục Cảnh Văn. Mạnh Hạc Lan tò mò hỏi, anh mua cái này làm gì? Hai ngày trước, Lục Cảnh Văn bình tĩnh, giọng điệu nghiêm túc, tôi thấy em trai tôi cứ nhìn chằm chằm vào con ếch này trên xe. Mạnh Hạc Lan, nửa tiếng sau, Lục Cảnh Nhiên nhìn thấy người anh trai nghiêm nghị lạnh lùng của mình mặc vest, tay xách một sâu bóng bay hình con ếch bước vào cửa, rồi đưa sợi dây buộc sâu ếch cho mình. Lục Cảnh Nhiên ngơ ngác nhận lấy sợi dây, rơi vào trầm tư. Anh trai cậu bé bị buổi xem mắt kích thích đến mức này sao? Cách Trương